Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hà Viễn, đến cùng có đánh hay không? Cổ Trường Thanh lộ ra một tia khinh thường ý cười nói. Hà Viễn âm mặt, cuối cùng hừ lạnh nói, Cổ Trường Thanh, ta thừa nhận ta khinh thường ngươi. Ngươi lại có năng lực tại trong vòng mấy tháng đại lượng tạo nên cường giả chí tôn. Trên người ngươi có định cấp chí bảo A. Hà Viễn đây là dự định cứ thế bảo xem như thẻ đánh bạc đến dụ hoặc những tông môn khác cường giả. Ha ha, cũng không phải là cái gì chí bảo, chính là thời gian trận pháp thôi. Việc này có thể hỏi một chút khí hội, bởi vì thời gian tinh hạch chính là từ khí hội mua được. Phối hợp ta tông trận tiên cường giả, tạo nên một cái hoàn chỉnh thời gian trận pháp có gì khó? Khó là thiêu đốt đại lượng tài nguyên thôi động thời gian trận pháp, cùng tu sĩ sau khi xuất quan đứng trước cường hoàn lôi kiếp. Chư vị muốn là muốn ta tông thời gian trận pháp, ta khuyên chư vị vẫn là bỏ đi cái chủ ý này, không có trận tiên cường giả khống chế trận pháp, thời gian trận pháp thế nhưng là cực kỳ không ổn định. Chư vị chẳng lẽ có năng lực để cho ta bên người vị này trận tiên cho các ngươi làm việc? Cổ Trường Thanh cười lạnh nhìn xem mọi người, đối với như thế nào đem chung quanh chúng tu sĩ biến thành chí tôn, hắn trực tiếp ăn ngay nói thật. Đến mức như thế nào kháng trụ lôi kiếp, lại là dùng loại nào tài nguyên thôi động thời gian trận pháp, Cổ Trường Thanh không nói. Bởi vì chúng tu sĩ không phải ngu xuẩn, không có thời gian trận pháp, bọn họ không thể có thể có bao nhiêu thu hoạch, cho nên những vật khác, nói cùng không nói, không có khác biệt lớn. Hà Viễn, những cái này tiểu động tác cũng không cần làm tiếp. Ngươi Đạp Tinh học phủ có một ao tạo linh tuyền, ngươi xem một chút những tông môn khác có dám vây công Đạp Tinh học phủ cướp đoạt tạo linh tuyền sao? Bây giờ, ta sáng tạo thanh điện thực lực mạnh hơn Đạp Tinh học phủ, bọn họ sẽ vì không biết bảo vật đặt mình vào nguy hiểm sao? Coi như ta thanh điện thật có cái gì chí bảo, cuối cùng cũng không tới phiên bọn họ a. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Liên quan tới thanh điện, Cổ Trường Thanh cũng không có gạt, lấy những tu sĩ này lịch duyệt, tất nhiên có thể nghĩ đến hắn sáng lập bản thân thế lực, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết thanh điện ở đâu. Cổ Trường Thanh cũng sẽ không nói cho những tu sĩ này thanh điện cụ thể địa chỉ. Cổ Trường Thanh, ngươi nói không sai, hôm nay một trận chiến này, ta không làm gì ngươi được. Ta thừa nhận, ngươi đã có để cho chúng ta hai đại học phủ không làm gì được thực lực. Hôm nay, ta không để lại ngươi. Cuộc chiến đấu này, đánh cũng không có ý nghĩa. Hà Viễn nhịn xuống nổi ý nói, bất quá, ngươi ỷ vào thực lực mạnh mẽ, đem đang hội trưởng nữ nhi cướp giật ở bên cạnh, không cảm thấy quá vô sĩ sao? Vừa nói, Hà Viễn nhìn về phía Mộng Nhất Túy, Mộng sư đệ, ngươi nếu là muốn nữ nhi trở lại đang hội, ta hôm nay có thể giúp ngươi. Giết Cổ Trường Thanh không phải trọng yếu nhất khống chế lại Mộng Ly. Hắn như vậy đề nghị, là đem đang hội kéo vào phía bên mình, để lúc đó, song phát khai chiến, hắn đương nhiên ngăn không được Cổ Trường Thanh một đoàn người. Nhưng là Mộng Ly nhẫn tâm đang hội cùng Cổ Trường Thanh huyên náo không chết không thôi sao? Đến lúc đó, không chừng Mộng Ly lòng mềm nhũng, liền theo đang hội trở về. Mà đang hội có thể bảo hộ không được Mộng Ly. Ra ngoài ý định, Mộng Nhất Túy nghe vậy lại là khẽ nhíu mày, cũng không tiếp lấy Hà Viễn lại nói, ngược lại suy tư một phen sau nói, Tiểu Ly trưởng thành, có tự mình lựa chọn. Bản tọa cùng Cổ Trường Thanh mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng là nữ nhi của ta cũng không phải là Cổ Trường Thanh cướp giật đi qua. Những lời này ngược lại để Cổ Trường Thanh đám người khá là ngoài ý muốn, một chút không rõ ràng nguyên do tu sĩ, cho rằng Mộng Nhất Túy nhất định là phát hiện Mộng Ly trong thời gian ngắn đột phá chí tôn, cho nên đối với Cổ Trường Thanh lau mắt mà nhìn. Nhưng là Cổ Trường Thanh cùng Mộng Ly rất rõ ràng, Mộng Nhất Túy tuyệt đối sẽ không vì vậy liền cùng dạng bọn họ cùng một chỗ. Vô sinh huyết mạch không cách nào nhảy tới hạm. Mộng hội trưởng, đúng không nguyện ý cho hai đại học phủ làm đau, càng không nguyện ý để cho Tiểu Ly khó xử. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, hắn có thể nghĩ đến, cũng chỉ có lời giải thích này. Hà Viễn gặp Mộng Nhất Túy như thế, trong lòng càng là phiền muộn, nay Mộng Nhất Túy xem như đang hội trưởng, cũng không phải dễ dàng như vậy lắc lư người. Một trận bố trí tỉ mỉ thiên la địa võng, cuối cùng lấy như vậy quả đen phương thức hạ màn. Cổ Trường Thanh, Ngọc Vô Song hai người bằng này nhất chiến thành danh. Vô số tuổi trẻ tu sĩ đem Cổ Trường Thanh, Ngọc Vô Song ca tụng là ngũ cảnh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đến mức hai người ai mạnh hơn, đều có suy đoán. Nhiều người hơn, thì là hy vọng hai người có thể chiến một trận. Thành Tiên Đại Hội, hội tụ ngũ cảnh hải 50 tuổi phía dưới yêu nghiệt thịnh hội. Không thể nghi ngờ là thích hợp nhất hai đại yêu nghiệt một trận chiến sân khấu. Nhưng mà rất nhanh, đã có người bể nát bọn họ kỳ vọng. Cổ Trường Thanh không có khả năng tham gia thành tiên thi đấu, tiên vực sẽ không bỏ qua hắn, hắn hiện tại muốn làm, là tránh thoát thành tiên thi đấu. Ngọc Vô Song cùng Cổ Trường Thanh chính là hảo hữu chí giao, Ngọc Vô Song sợ là cũng sẽ không tham gia thành tiên thi đấu. Ai biết tiên vực có thể hay không giận chó đánh mèo đến trên người hắn. Đơn giản nghị luận, lại làm cho tất cả mọi người tán thành. Không sai, Cổ Trường Thanh làm sao có thể tham gia thành tiên thi đấu. Đáng tiếc, hai đại tuyệt thế yêu nghiệt không cách nào phân cao thấp, cũng là một loại việc đáng tiếc. Vô số tu sĩ bóp cổ tay thở dài. Một chỗ khác, Cổ Trường Thanh đám người trở lại Thanh Điện về sau, hắn liền mời Lạc Thiên Vân đến Thanh Điện du lịch một phen. Trong lời nói, khá là hy vọng Lạc Vân Thành trở thành Lạc Vân Điện. Đây cũng không phải là chiếm đoạt Lạc Vân Thành, bởi vì cho dù Lạc Vân Thành trở thành Lạc Vân Điện, Lạc Vân trên điện đến điện chủ, xuống đến đệ tử, cũng đều là Lạc Vân Thành tu sĩ. Đương nhiên, trở thành Lạc Vân Điện, nhất định phải tuân thủ tông môn tông quy. Đồng dạng, Lạc Thiên Vân cùng Cổ Trường Thanh quan hệ cũng từ minh hữu biến thành trên dưới quan hệ. Mà chỗ tốt chính là Thanh Điện tài nguyên đối với Lạc Vân Thành tất cả tu sĩ mở ra. Cổ Trường Thanh vì sao muốn mang theo Lạc Thiên Vân đi dạo một vòng Thanh Điện, chính là vì hiện ra Thanh Điện nội tình. Tạo linh tuyền, tiên hư linh dịch, linh hư tủy chờ chút, đủ loại định cấp tu hành tài nguyên, để cho Lạc Thiên Vân không kịp nhìn. Đương nhiên, vì để cho Lạc Thiên Vân có khuynh hướng gia nhập Thanh Điện, Cổ Trường Thanh phân thân Sở Vân Mặc sớm dùng bắt đầu phiên giao dịch kiếm lấy trọng lượng tài nguyên điên cuồng phục chế tạo linh tuyền. Cho nên, Lạc Thiên Vân nhìn thấy tạo linh tuyền là ròng rã bốn hồ lớn. Lạc Vân Thành rất giàu có, nhưng là Lạc Vân Thành tuyệt đối không thể giàu có đến dùng tạo linh tuyền tắm rửa. Không có bất kỳ cái gì một cái tu sĩ, bất kỳ một cái nào tông môn có thể không nhìn tạo linh tuyền. Tạo linh tuyền là vật gì? Phàm vật công nhận đẳng cấp cao nhất tu hành tài nguyên, mượn nhờ tạo linh tuyền tu hành, cho dù tư chất kém đi nữa, cũng sẽ không gặp phải bình cảnh. Chớ nói chi là tại tạo linh tuyền bên trong tu hành một năm, bù đắp được tại cực phẩm linh mạch bên trong tu hành 20 năm. Trong rã bốn hồ lớn, quả thực là đem Lạc Thiên Vân cho rung động không cách nào ngôn ngữ, đồng hành Tiêu Sơn càng là hai mắt sáng lên. Hận không thể liền có thể liền đề nghị đại ca của mình gia nhập Thanh Điện. Cổ tiểu hữu, nếu là ta Lạc Vân Thành không gia nhập Thanh Điện, nhưng là vẫn như cũ nguyện ý cùng Thanh Điện cùng tiến cùng lui, những cái này tạo linh tuyền, chúng ta, nhưng có cơ hội hấp thu. Lạc Thiên Vân nghĩ nghĩ dò hỏi. Đương nhiên, Lạc tiền bối là ta Thanh Điện vĩnh viễn bằng hữu, cho dù Lạc Vân Thành không gia nhập Thanh Điện, ta cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy cùng Lạc tiền bối sinh ra ngăn cách. Nhưng là, tạo linh tuyền bậc này kỳ vật, cho dù là ở Thanh Điện, cũng không phải tất cả mọi người có thể hấp thu. Cho nên, Lạc Vân Thành cũng chỉ có Lạc tiền bối, Tiêu tiền bối chờ số ít chí tôn tiền bối có thể hấp thu. Cổ Trường Thanh hồi đáp. Lạc Thiên Vân nghe vậy, nhưng lại cũng không tức giận, cái này rất bình thường, tông môn tài nguyên, khẳng định ưu tiên nhiên tông môn tu sĩ. Nếu là Lạc Vân Thành cường giả cùng Thanh Điện cường giả có tương đồng quyền lợi đi hưởng thụ tông môn tài nguyên lời nói, đôi kia thải cửu nguyên bọn người tới nói, đồng dạng không công bằng. Như ta Lạc Vân Thành gia nhập Thanh Điện đâu? Lạc Thiên Vân tiếp tục hỏi thăm. Tự nhiên thu hoạch được cùng với những cái khác phân điện không khác nhau chút nào tư cách. Điện chủ, phó điện chủ có thể không thường hạn lượng sử dụng tạo linh tuyền, vừa qua số lượng nhất định, cần một chút tông môn tích phân hối đoái. Trưởng lão cùng trong điện đệ tử có thể dùng tông môn tích phân hối đoái tạo linh tuyền. Căn cứ thân phận khác biệt, hối đoái cần thiết tích phân cũng khác biệt. Cổ Trường Thanh đơn giản nói, à, đúng rồi Lạc tiền bối, thân ta vác kiếp ấn, độ kiếp phương diện có không nhỏ nắm chắc. Nếu là gặp được phi thăng lôi kiếp, ta có thể giúp một tay chống được. Lời này vừa nói ra, cho tới nay khá là đạm định Lạc Thiên Vân sắc mặt vô cùng phức tạp. Tại hắn bên cạnh Tiêu Sơn đồng dạng cực kỳ hưng phấn. Như Lạc Thiên Vân những cái này thánh hiền lại, hoặc là chí tôn viên mãn tu vi tồn tại, vì sao chậm chạp không phi thăng? Bọn họ cũng không phải hai đại học phủ, bị tiên nhân giam cầm không cách nào phi thăng. Bọn họ không phải là không thể phi thăng, là không dám. Phi thăng lôi kiếp, cho tới nay cũng là tu sĩ ác mộng. Đại đa số chí tôn vi mãn cũng là chết ở phi thăng lôi kiếp phía dưới, mà không chết tu sĩ, đại đa số cũng thay đổi thành thánh hiền. Những cái này thánh hiền thậm chí cả một đời cũng không dám đi khiêu chiến phi thăng lôi kiếp. Bây giờ, Cổ Trường Thanh nói hắn có thể thay đổi kiếp. Đây đối với bất kỳ một cái nào chí tôn vi mãn mà nói, cũng là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Nhưng là, kiếp ấn sẽ theo lôi kiếp số lần càng ngày càng mạnh. Ta tất nhiên muốn ưu tiên trợ giúp tông môn cường giả kháng lôi kiếp. Cổ Trường Thanh lại nói cũng rất rõ, Lạc Vân Thành, nếu như chỉ là Thanh Điện minh hữu, như vậy hắn không thể là vì minh hữu đi kháng lôi kiếp, dù sao là minh hữu nhiều khiên một cái. Liền đại biểu hắn vì tông môn cường giả kháng lôi kiếp liền thiếu đi một cái. Nhưng muốn là Lạc Thiên Vân gia nhập Thanh Điện, như vậy Lạc Vân Thành liền trở thành Lạc Vân Điện, là một điện chi chủ lôi kiếp. Đương nhiên là ưu tiên kháng. Cổ Trường Thanh sẽ không bức bách Lạc Vân Thiên, cũng như hắn nói, cho dù Lạc Vân Thiên không gia nhập Thanh Điện, hắn cũng sẽ tận hắn có khả năng trợ giúp Lạc Vân Thiên. Nhưng là gia nhập Thanh Điện cùng không gia nhập Thanh Điện là tất nhiên có khác nhau. Lạc Thiên Vân trầm tư một phen, trong lòng cũng có chút do dự. Cổ Trường Thanh thấy vậy, nhưng lại chưa từng nói thêm cái gì, loại chuyện này, không thể miễn cưỡng, nhìn Lạc Thiên Vân bản thân ý nghĩ a. Tại Thanh Điện du lịch một phen về sau, Lạc Thiên Vân liền nói ra đơn xin từ chức. Cổ Trường Thanh để cho Vấn Hằng, Long Khiếu hai người đi theo Lạc Thiên Vân trở lại Lạc Vân Thành. Tuy nói lấy hai đại học phủ địa vị, không làm được phía sau ra tay với Lạc Vân Thành ti tiện sự tình, nhưng là tiểu tâm sự đắc vạn niên thuyền. Có hai đại bán tiên tọa trấn Lạc Vân Thành, kết nhất có thể đủ cam đoan Lạc Vân Thành cơ bản nhất an toàn, coi như hai đại học phủ thật có cường giả đột kích, Lạc Vân Thành cũng hoàn toàn có thể chống đến Thanh Điện viện quân tới. Tiếp xuống thời gian, Cổ Trường Thanh bắt đầu tính toán tiến về Bát Linh cấm địa, vì Tần Tiểu Nguyệt thu hoạch Bồ Đề đạo quả. Vì thế, Mộng Ly đám người đều là biểu thị phải bồi cùng một bắt đầu. Cổ Trường Thanh tất nhiên là không cho phép, dù sao Bát Linh cấm cực kỳ nguy hiểm. Năm đó Mạc Tuyệt, Thu Đan Linh bọn người bị Thông Thiên Xà thôn phệ, bây giờ Mộng Ly đám người mặc dù đã bước vào chí tôn cảnh, lại cũng không có thể đủ tại Bát Linh cấm địa cam đoan an toàn. Hiểu Lục Vân Tiêu đám người nói thẳng, loạn thế đến, lấy bọn họ trước mắt thực lực, vẫn như cũ làm không được một mình đảm đương một phía, Bát Linh cấm địa chính là ngũ cảnh đệ nhất cấm địa. Trong đó thiên tài địa bảo đếm mãi không hết. Nếu là có thể được cơ duyên, trong vòng mấy năm bước vào chí tôn viên mãn, cũng chưa biết chừng. Cổ Trường Thanh có thể bảo vệ bọn họ nhất thời, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ bọn họ một đời? Huống hồ, bọn họ cũng không phải nhà ấm bên trong tu sĩ. Nghe nói lời này, Cổ Trường Thanh đến đây thì thôi, đáp ứng mang Lục Vân Tiêu một đoàn người tiến về Bát Linh cấm địa. Đến mức thải cửu nguyên đám người, tự nhiên là lưu tại tông môn xử lý tông môn sự tình. Bát Linh cấm địa kiến đi, cần làm không ít chuẩn bị. Cổ Trường Thanh để cho Minh Song khắc họa không ít hộ thân trận bàn, bình quân phân xuống tới, mỗi người đều có gần 10 mai trận bàn. Tiếp theo là hộ thể cấm khí, cần cái này Vương Tùng Vũ hỗ trợ luyện chế. Đang dược lời nói, Từ Liễu Ly, Ngô Chính Dương phụ trách. Cổ Trường Thanh trợ thủ. Tóm lại, tất cả lấy an toàn làm chủ, tu hành làm phụ. Đan dược bên trong, Liệu Thương Đan, Ích Cốc Đan cùng Hồi Nguyên Đan đều phải để lại không ít đặt ở trên người, dù sao Bách Linh cấm địa bên trong, tiên văn lượn lờ. Áp chế trữ vật giới chỉ khiến cho trữ vật giới chỉ vô hiệu sự tình cũng không hiếm thấy. Phù lục phương diện, Thanh Điện, nhưng lại không có phù lục phương diện đỉnh cấp tu sĩ, mạnh nhất cũng chỉ là một tên bát tinh phù sư. Bất quá dù vậy, Cổ Trường Thanh mấy người cũng mang không ít phù lục, bởi vì phù lục dễ dàng mang theo. Cho nên đại đa số cũng là dán ở trên người, kết có đặt ở trữ vật giới chỉ bên trong. Tất cả làm tốt, đã qua một tháng. Mà ở nửa tháng trước, Lạc Thiên Vân tự mình đến Thanh Điện, đem Lạc Vân Thành rộng lượng tài nguyên giao cho Thanh Điện, cũng biểu thị nguyện ý gia nhập Thanh Điện. Đã như thế, Lạc Vân phân điện như vậy thành lập. Cổ Trường Thanh đương nhiên không có khả năng lấy không Lạc Thiên Vân tài nguyên, lúc này đem nó đổi thành tông môn tích phân. Rộng lượng tích phân từ Lạc Thiên Vân bản thân phân phối, hắn có thể toàn bộ mình có. Cũng có thể phân cho Lạc Vân Điện đệ tử. Những cái này tích phân có thể hối đoái bất luận tông môn gì tài nguyên. Trên thực tế, Thanh Điện đại đa số tài nguyên cũng là đối với tông môn đệ tử mở ra, lên tới điện chủ, xuống đến nội môn đệ tử. Chỉ bất quá thân phận càng cao, hối đoái cần tích phân càng ít, thân phận càng thấp, hối đoái cần tích phân càng nhiều. Mặt khác, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào thay hối đoái. Đương nhiên, loại quy định này kỳ thật cũng có lỗ thủng. Có một số trưởng lão bản thân hối đoái, sau đó đưa tặng cho tộc nhân mình, hậu bối, cũng là rất bình thường. Đối với cái này, Thanh Điện cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là, nếu là có trưởng lão muốn dựa vào thân phận của mình kiếm lấy chênh lệch giá, giúp phổ thông đệ tử mua hộ, tông môn tuyệt không nhân nhượng. Lạc Thiên Vân gặp Cổ Trường Thanh đem hắn cho tài nguyên toàn bộ đổi thành tông môn tích phân, nụ cười trên mặt lập tức nhiều hơn không ít. Mới gia nhập Lạc Vân Điện, sự tình tất nhiên không ít, mặt khác, Lạc Vân Thành cũng đã trở thành Thanh Điện căn cứ địa một trong, tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Loại này suy nghĩ một chút cũng rất phiền toái sự tình, Cổ Trường Thanh trực tiếp giao cho Thải Cửu Nguyên cùng Tần Hoàng. Thải Cửu Nguyên cùng Tần Hoàng trưởng khống tông môn lý niệm quả thật có bất đồng rất lớn, bất quá Thanh Điện chỉnh thể không khí vô cùng tốt, hai vị này cũng không có cái gì tranh quyền tâm tư. Cũng là vì tông môn phát triển, song phương lẫn nhau thương thảo, tiếp thu cái khác điện chủ đề nghị, chung quy là có thể tìm ra một cái hợp lý nhất phương pháp giải quyết. Mà có Lạc Thiên Vân gia nhập, Thải Cửu Nguyên cùng Tần Hoàng đều cao hứng phi thường, dù sao bình thường quyết sách thời điểm, cơ bản cũng là hai người bọn họ. Hải Linh Điện điện chủ Quy Hải, phó điện chủ Viễn Lăng, hai cái vung tay chưởng quỹ. Đại trưởng lão Hải Đồng, cả ngày buồn ngủ, tóm lại, Hải Linh Điện cơ bản cũng là nằm ngửa, hoàn toàn học được Cổ Trường Thanh tinh túy. Dù sao Thải Cửu Nguyên đối với các điện luôn luôn công bằng, hắn cũng không sợ Hải Linh Điện ăn thiệt thòi, có chút thời gian nghỉ kế. Không nếu muốn nghỉ tối nay cùng vị nào nhân ngư muội muội cùng chung đêm xuân. Thần Pháp Điện điện chủ Ninh Thanh Lan, phó điện chủ Vương Thu, Ninh Thanh Lan đồng dạng vung tay chưởng quỹ, Vương Thu thân phận dù sao đặc thù, là bị Cổ Trường Thanh đã khống chế thần hồn hạch tâm, hắn cũng là nghĩ thông suốt rồi, tại Thanh Điện cẩn trọng, còn có thể bạc chơi không ít chỗ tốt. Đến mức tham dự quyết sách, hắn căn bản không đi tham gia, hắn thân phận này, dễ dàng nhất cộng nồi. Thần Cương Điện Điện Chủ Mộng Ly, Phó Điện Chủ Nguyên Thiên Lân Thánh Tông Bắc Trưởng Lão Lăng Xảo, Mộng Ly vung tay trưởng quỹ nờ số, Lăng Xảo, nhưng lại tích cực tham dự quyết sách. Vấn đề là, năng lực có hạn. Chấp pháp các chủ Lục Vân Tiêu, tin báo các chủ Ngô Thanh. Cái gì? Không phải đi Bách Linh Cấm Địa sao? Tông môn sự tình đương nhiên là Thải Thúc cùng Tần Thúc quyết định a. Thiên Công Lâu thì càng khỏi phải nói. Luyện đan đây, không rảnh. Luyện khí đây, không rảnh. Nghiên cứu trận văn, không rảnh. Vẽ bùa đây, không rảnh. Cho nhà ta Âu Yếm Thú Thú điểm một chén thượng đẳng tiên trà tạ ơn. Cái gì? Tông môn quyết sách. Nhà ta Thú Thú mang thai, ta phải bảo vệ nàng. Từ một tháng trước bắt đầu, linh thú đừng liên tiếp xảy ra chuyện. Cũng không biết cái nào đáng giết ngàn đao đem ta nhà thú lông thú toàn bộ nhổ xong rồi. Ngựa thú lâu lâu chủ Tần Vũ Việt, Tần Tiếu Nguyệt Hoàng Thúc, Tần Hoàng Tâm Phúc, hắn cũng không rõ ràng nguyên thanh môn điện cố. Nếu là đội thành Mạc Chiêu Lan, đã bắt lấy Sở Vân Mạc một trận chém lung tung, bên chạc còn được bên hỏi, tông chủ cớ gì phản tông. Tóm lại, ngày bình thường xử lý tông môn to to nhỏ nhỏ sự tình, trừ bỏ Tần Hoàng cùng Thải Cửu Nguyên, cũng liền Mạc Chiêu Lan còn có thể trò chuyện chút. Đến mức Thải Ngưng, người trẻ tuổi liền muốn đi ra sông sáo, cố gắng tăng cao tu vi. Bây giờ, Lạc Thiên Vân đến rồi. Lạc Thiên Vân có thể đem Lạc Vân Thành phát triển huy hoàng như vậy, tự nhiên là có chút vốn liếng. Thải Cửu Nguyên cùng Tần Hoàng trước tiên nghĩ tới đem tông môn vấn đề đều ném cho Lạc Thiên Vân. Bọn họ cũng nghỉ ngơi một chút. Trong thoáng chốc, bọn họ phảng phất thấy được Hải Đồng, Vương Thu đám người khoái hoạt. Lạc Thiên Vân không hổ là cựu tinh thế lực chi chủ, tài lớn bao nhiêu cuộc phương diện cái nhìn, so Thải Cửu Nguyên cùng Tần Hoàng càng sâu, hai người cũng khiêm tốn thỉnh giáo. Ba người liền như vậy trò chuyện cả ngày. Lạc Thiên Vân biểu thị thân làm chí tôn, đều có loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác, hắn đột nhiên có chút hối hận, mình là không phải là bị kéo qua làm tráng đinh. Hắn hôm nay là ngày đầu tiên tham gia tông môn quyết sách được không? Các ngươi cứ như vậy đối đãi ta. Còn nữa, Cổ Trường Thanh cái tiểu tử thúi kia đâu? Hắn không phải tông chủ sao? Con hàng này chính là như vậy quản lý tông môn. Nguyên bản Lạc Thiên Vân còn muốn thỉnh giáo Tạo Linh Tuyền làm sao hối đoái, dù sao hắn vừa ý nhất vẫn là Tạo Linh Tuyền. Thải Cửu Nguyên đã mở rộng thân thể, có chút mỏi mệt tựa ở trên ghế dài, một bộ thân thể bị móc sạch mỏi mệt nói, một ngày mệt nhọc, buổi tối nhất định phải ngâm tắm. Đi, ngâm tắm. Tần Hoàng nghiêm túc biểu lộ lập tức giống như trăm hoa đua nở đồng dạng, trở nên vô cùng hưng phấn. Ngâm tắm. Cùng một chỗ. Lạc Thiên Vân hơi nghi hoặc một chút, hắn cực kỳ ưa thích thanh điện loại này nhẹ nhõm không khí, nhưng là hắn số này trăm năm lão yêu quái cùng những cái này đạo hữu cùng một chỗ ngâm tắm không thích hợp a. Lạc huynh, chúng ta ngâm tắm chỉ đi Tạo Linh Tuyền. Cái gì? Lạc Thiên Vân lập tức sửng sốt, cả người có chút mộng. Đi Tạo Linh Tuyền ngâm tắm? Điên rồi sao? Đây chính là Tạo Linh Tuyền a. Phía sau núi bốn hồ lớn có một hồ Tạo Linh Tuyền là chuyên môn cho chúng ta dùng, mỗi ngày tông môn sự tình giải quyết về sau cũng có thể tùy thời đi qua ngâm tắm. Thải Cửu Nguyên cười nói, đối với Lạc Thiên Vân kinh ngạc, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, đổi thành bất kỳ một cái nào tông môn, đều làm không được như thế hào khí. Đây cũng là thanh điện tất cả cường giả đều nguyện ý chân tâm thật ý vì thanh điện làm việc nguyên nhân, tông chủ mặc dù làm vung tay trưởng quỹ, nhưng là tông chủ có năng lực cho bọn họ làm loại này đỉnh cấp tài nguyên. Hơn nữa, hào phóng để cho bọn họ tùy ý ngâm tắm. Dạng này tông chủ, vung tay liền vung tay chứ. Bọn họ người tông chủ này tại trước mặt bọn họ, có thể không có vẻ kiêu ngạo gì, ngay bình thường tự mình nhìn thấy, cũng phải kêu một tiếng tiền bối, thúc bá. Muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn khiêm tốn có khiêm tốn, muốn thực lực có thực lực, thật muốn thành có chân thành, ngươi còn muốn cái gì? Lạc Thiên Vân sửng sốt nửa ngày, một ngày mệt nhọc cảm giác mệt mỏi hoàn toàn biến mất. Hắn thậm chí còn có thể lại vì tông môn sự tình chịu cái mấy ngày mấy đêm, bằng không thì hắn không có ý tứ chạm thử mỹ diệu Tạo Linh Tuyền. Là chỉ có ba người chúng ta có thể sao? Lạc Thiên Vân suy nghĩ một chút nói, hắn đương nhiên hy vọng huynh đệ mình Tư Sơn cũng có thể đi Tạo Linh Tuyền ngâm tắm. Ha ha, mỗi cái điện điện chủ, phó điện chủ, cùng ba vị trước trưởng lão đều có thể đi Tạo Linh Tuyền miễn phí ngâm tắm. Thải Cửu Nguyên cười nói, không khách khí đưa tay đặt ở Lạc Thiên Vân bờ vai bên trên, tuy nói Lạc Thiên Vân thực lực mạnh mẽ, nhưng là hắn bây giờ cũng là cường giả chí tôn, làm như thế, cũng không có bất kính chi sắc. Ba người kề vai sát cánh đi ra ngoài. Tiếp lấy ra truyền âm phù truyền âm. Mỗi lần ngâm tắm, nhất định phải Thải Cửu Nguyên thông tri, dù sao Thải Cửu Nguyên tại vì tông môn lo lắng hết lòng, cái khác điện chủ cả ngày ngâm tắm, xác thực không thể nào nói nổi. Rất nhanh, các điện chủ giống như con ruồi người thấy. A Phi, giống như hồ điệp người thấy hương hoa đồng dạng, nguyên một đám vứt bỏ trên tay sự tình liền hướng Tạo Linh Tuyền chạy. Luyện cái rắm đan, ngâm tắm. Luyện cái rắm khí, ngâm tắm. Nghiên cứu cái rắm văn, ngâm tắm. Vẽ một cái rắm phù, ngâm tắm. Sinh cái rắm thú, ngâm tắm. Những điện chủ này, Phó điện chủ, các trưởng lão chạy nhanh, một đám đang đồng, khí đồng hoặc là đồ đệ ở phía sau truy. Điện chủ, nổ lô, muốn chết muốn chết muốn chết. Sư phụ, ta đằng sau làm sao khắc hỏa khí văn a? Sư phụ, ngươi đừng bỏ lại ta a. Đàn ông phụ lòng, trong bụng ta thú không phải ngươi loại đúng không? Ừ. Thanh điện nháo kịch mỗi ngày đều sẽ phát sinh, hiểu đây chính là thanh điện sức sống. Đương nhiên, muốn nói trong khoảng thời gian này nhất hăng hái, tất nhiên là Viễn Lăng. Một cây trường thương xuyên khắp thanh điện mỗi một góc, hai chân dẫm ở trường thương chui thương phía trên, đứng chắp tay, 45 độ ngưỡng vọng thiên khung. Bái kiến phó điện chủ. Chúng ta gặp qua phó điện chủ. Phó điện chủ thực sự là oai hùng bất phàm. Ngay từ đầu, chúng đệ tử đối với Viễn Lăng đánh giá cực cao, Viễn Lăng đại đa số thời điểm cũng là khẽ vuốt cằm, chư vị hảo hảo tu hành, ngày sau nhất định có thể thành tựu một phen vĩ nghiệp. Đệ tử ghi nhớ. Thời gian nửa tháng, Viễn Lăng tại từng tiếng phó điện chủ la lên bên trong mê thất. Ngay từ đầu, hắn chỉ ở Hải Linh điện trăng bước, về sau cảm giác chưa đủ nghiền, đem mặt khác điện toàn bộ đi một lượt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thanh điện, vô số đệ tử đều biết Hải Linh điện phó điện chủ Viễn Lăng, tuổi trẻ làm trái, chính là một tên cấp chí tôn cường giả. Chớ lo con đường phía trước không tri kỷ, thiên hạ không người không nhận thức a. Có phong địa phương thì có Viễn Lăng, có người địa phương thì có Viễn Lăng. Chậm rãi, mọi người cũng phát hiện vị này phó điện chủ đi tiểu tính yêu trăng bức. Nhất là con hàng này trầm luân tại phó điện chủ trong tiếng hô không cách nào tự kiềm chế, dứt khoát suốt tại nhiệm vụ đại điện cửa vào. Trong vòng một ngày, người nhiều nhất tất nhiên là nhiệm vụ đại điện. Dù sao nhiệm vụ điện là kiếm lấy tích phân nhất môn trọng yếu. Giờ phút này, tại nhiệm vụ điện trước cổng chính, Viễn Lăng dẫm ở trường thương phía trên, đứng chắp tay, lặng lặng nghe chung quanh từng người đệ tử hành lễ. Nhiệt huyết sôi trào. Đông đảo tu sĩ im lặng nhìn xem vị này phó điện chủ, chưa thấy qua rảnh rỗi như vậy phó điện chủ. Rốt cuộc, một bóng người bay xuống. Là điện chủ đến rồi. Điện chủ tất nhiên muốn thu thập phó điện chủ. Quá tốt rồi. Hải Linh điện tu sĩ vui đến phát khóc. Người tới chính là Hải Linh điện điện chủ Quy Hải. Quy Hải ngoài ý muốn nhìn xem Viễn Lăng, rơi vào Viễn Lăng trước mặt, chau mày. Viễn Lăng đồng dạng nhìn xem Quy Hải, ánh mắt lấp lóe. Hai người đối mặt vung lên về sau. Quy Hải nhíu chặt lông mày đem Viễn Lăng quần áo chỉnh lý một phen, đồng thời đem cắm nghiêng vào dưới mặt đất trường thương ôm rút ra, đối diện trên mặt đất cắm vào. Nghĩ nghĩ, con hàng này lại huyền không đem Viễn Lăng 450 góc độ ngưỡng vọng thiên khung đầu có chút đi lòng vòng, chuyện tới này đối mặt. Đã như thế, Quy Hải nhíu mày hoàn toàn trầm tĩnh lại, tiếp lấy bay vào nhiệm vụ điện bên trong. Tất cả đệ tử im lặng nhìn trước mắt một màn này. Hải Linh điện đệ tử càng là cúi đầu vội vàng rời đi, rất sợ cái khác điện đệ tử nhận ra hắn là Hải Linh điện tu sĩ. Viễn Lăng càng là nghẹn một hồi, nhịn không được nói, bị điên rồi. Vừa nói, con hàng này nguyên lực phun trào, dưới chân thẳng tắp trường thương xuất hiện lần nữa một cái nghiêng độ, đồng thời cầm quần áo xoa nắng lộn xộn. 45 độ ngẩng đầu, ngưỡng vọng thiên khung. Hắn tại cổ trường thanh trang bức kiếp sống bên trong, tìm tới đẹp trai nhất tư thế chính là như vậy. Lộn xộn quần áo đại biểu cho phóng đãng không bị trói buộc, 45 độ ngưỡng vọng thiên khung đại biểu cho cao ngạo cao quý. Dưới chân nghiêng trường thương là ở lên án thế gian này bất công. Đây chính là hắn Viễn Lăng lý giải cấp độ sâu hàm nghĩa. Quy Hải người bệnh thần kinh này, hắn biết rõ cái đến. Rất nhanh, Quy Hải từ nhiệm vụ điện bay ra, ánh mắt liếc nhìn Viễn Lăng, buông lỏng lông mày lại một lần nữa nhíu lại. Chúng đệ tử thấy thế nhịn không được âm thầm cô, hai bệnh tâm thần. Cứ như vậy, Quy Hải lần nữa giúp Viễn Lăng đỡ thẳng. Viễn Lăng kiệt ngạo tâm lúc này liền sôi trào, trực tiếp ở trước mặt biến lệch. Quy Hải lần nữa đỡ thẳng. Viễn Lăng lần nữa biến lệch. Hai người ngay tại nhiệm vụ đại điện trước hao tổn lên, hấp dẫn một nhóm lại một nhóm đệ tử chú ý. Ngọc Vô Song là trong lúc vô tình đi ngang qua, tuân theo không thể để cho Cổ Trường Thanh mất mặt nguyên tắc, hắn tại chỗ mở bàn khẩu. Chư vị tiểu đạo hữu, tới, tỷ lệ đặt cược 1-1, đánh cược một keo là Quy Hải trước bỏ qua, vẫn là Viễn Lăng trước bỏ qua. Ngọc Vô Song cao giọng nói, lúc này không ít đệ tử tham gia tiến đến. Hai cái kiệt ngạo bất tuần linh hồn một mực giằng co đến chạng vạng tối. Một đám lão gia hỏa trùng hợp đi ngang qua. Thái Cửu Nguyên, Lạc Thiên Vân một nhóm người nhìn về phía nơi đây náo nhiệt nhiệm vụ đại điện, không khỏi nhau nhau hỏi thăm nguyên do. Biết được nguyên do về sau, Thái Cửu Nguyên đám người lộ ra khinh thường nụ cười, người trẻ tuổi, quá ấu trĩ. Đi, ngâm tắm đi. Sau một canh giờ, ngâm tắm trở về Thái Cửu Nguyên đám người ngừng chân tại nhiệm vụ điện trước, sơ sơ thác đòi hỏi ra không ít linh thạch ném cho Ngọc Vô Song, ta ép Quy Hải thắng. Chúng ta đều ép Quy Hải thắng. Những người khác vội vàng nói, hiển nhiên đều là giải Quy Hải, chỉ có Lạc Thiên Vân hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ một chút nói, vậy muốn không ta ép Viễn Lăng thắng a? Sinh hoạt chính là như vậy, ai cũng không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước, làm Cổ Trường Thanh trình diện về sau, cuộc nháo kịch này kết thúc. Cổ Trường Thanh trưng trưng đem Ngọc Vô Song bàn khẩu không thu, lấy cớ cự tuyệt đánh bạc, làm hư tiểu bằng hữu. Lời lẽ nghiêm khắc giáo dục Ngọc Vô Song một phen, cũng tình cảm dạt dào biểu lộ đánh bạc chỗ xấu, ngôn từ chuẩn xác lấy bản thân làm gương, chưa bao giờ mở đặt cược, chưa bao giờ đánh bạc. Vì thế càng là biểu thị hắn nếu có một câu nói láo, thiên lôi đánh xuống. Về sau nhanh nhẹn thu hồi tài nguyên về sau, Cổ Trường Thanh một tay một cái, mang theo Viễn Lăng cùng Quy Hải, định lấy kiếp chân cảnh lôi kiếp đàm định chạy. Lúc trời đi còn nói một câu, hắn không thu là Ngọc Vô Song bắt đầu phiên giao dịch tài nguyên, đến mức đệ tử khác, điện chủ đầu nhập tài nguyên, đó là Ngọc Vô Song sự tình, có thể bình thường yêu cầu. Thanh điện sinh hoạt, buồn tẻ ấm áp, Bát Linh cấm địa công tác chuẩn bị, cũng đến kết thúc. Đoạn thời gian này, hắn cũng đi tìm Cổ Khuynh Vũ tung tích, bất quá đáng tiếc, không có chút nào tin tức. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh cũng không nóng nảy, Cổ Khuynh Vũ chết rồi hắn cũng không đáng kể, chỉ là huyết mạch sự tình, hắn có chút để bụng thôi. Phân phó đế thí đám người tiếp tục trong bóng tối tìm kiếm Cổ Khuynh Vũ, Cổ Trường Thanh cũng bắt đầu bắt tay tiến về Bát Linh cấm địa. Bát Linh cấm địa tồn tại vô tận tuế nguyệt. Nghe nói Bát Linh cấm địa cơ hồ vừa qua trung nguyên cảnh, một đường kéo dài đến ngũ cảnh hải. Đây cũng là Hoang Vu Sơn Mạch, vì sao có thể cắt đứt trung nguyên cảnh Nam Bắc đại lục nguyên do. Đối với Bát Linh cấm địa điều tra, từ Thanh Điện thành lập thời điểm, Cổ Trường Thanh liền đã bắt tay vào. Cổ Hà Thương Hội nơi đó có không ít liên quan tới Bát Linh cấm địa ghi chép, mặt khác, lúc trước Thu Đan Linh, Mạc Tuyệt một nhóm trước người hướng Bát Linh cấm địa. Đối với Bát Linh cấm địa cũng không ít hiểu rõ. Trải qua các phương tình báo tập hợp, cộng thêm mấy vị bán tiên thay phiên tiến về Bát Linh cấm địa thăm dò, kết hợp lúc trước Lâm Khuynh Thành cho tình báo, Cổ Trường Thanh đại khái đem Bát Linh cấm địa chia làm bốn phía kỳ địa. Một, Mộ Thiên cùng với chung quanh ngàn dặm chi địa, gọi chung là Tiên Vận Địa A. Tiên Vận Địa có rất nhiều tiên văn giao thoa, trong đó Mộ Thiên càng là đối với tu sĩ quốc linh có yêu cầu cực cao, 30 tuổi quốc linh phía dưới tu sĩ tiến vào nơi đây, không có ảnh hưởng. 30 tuổi phía trên tu sĩ tiến vào bên trong sẽ tiếp nhận tiên văn giam cầm. Mà Mộ Thiên chung quanh cũng có được đủ loại tiên văn giao thoa, nguy cơ tứ phía. Nơi đây có rất nhiều tiên nhân lưu lại di tích, cũng có rất nhiều đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Trên thực tế, Tiên Vận Địa là cả Bát Linh cấm địa bên trong an toàn nhất khu vực. Đáng tiếc sự tình, căn cứ Lâm Khuynh Thành miêu tả, Bồ Đề Đạo Quả cũng không tại phiến khu vực này. Thứ hai, Hắc Ám Quốc Độ. Tối tăm không mặt trời khu vực, bao phủ trong vòng nghìn dặm, này địa cực vì thần bí, căn cứ tiến vào bên trong cũng may mắn còn sống rời đi tu sĩ nói. Nơi đây có rất nhiều hàng năm hành tẩu ở Hắc Ám cổ thú. Một khi tiến vào bên trong, song mắt không thể thấy vật, thần thức không thể kéo dài. Loáng thoáng, phảng phất có tiên nhạc tại vang lên bên tai, muốn dẫn ngươi phi thăng. Nhưng là người này cho rằng là tự nhiên huyễn trận, hắn trước tiên chọn trời đi, vừa rồi trốn một mạng, đi theo hắn cùng nhau tiến vào bên trong tu sĩ, bao quát một tên thánh hiền cường giả, đều là biến mất không còn tăm tích. Căn cứ Lâm Khuynh Thành tình báo, cây bồ đề quang mang vạn trượng, hiệu quang tráo bên ngoài, một mảnh hỗn độn. Này hỗn độn cũng có thể hiểu thành không cách nào thăm dò, một vùng tăm tối, dù sao lấy Lâm Khuynh Thành năm đó tu vi xác thực không năng lực đi làm rõ ràng tình huống chung quanh. Cho nên, Bồ Đề Đạo Quả rất có thể tại Hắc Ám Quốc Độ. Nơi đây hung hiểm không biết. Thứ ba, Tiểu Tiên Giới. Vì sao như thế xưng hô, là bởi vì nơi đây hoàn toàn cùng Hắc Ám Quốc Độ tương phản, nơi đây chính là một chỗ tiên vực, tiến vào bên trong, chung quanh thiên địa linh khí đều sẽ biến thành tiên khí. Vô Tận Tuế Nguyệt trước đó, cái thứ nhất phát hiện Tiểu Tiên Giới thế lực mừng rỡ như điên, cho rằng đi vào chân chính tiên vực, dẫn đầu một tông tu sĩ cử tông di chuyển. Phải biết, Tiểu Tiên Giới cũng không phải là tại Bách Linh cấm địa bên ngoài, có thể cử tông di chuyển đến Tiểu Tiên Giới thế lực, không cần nghĩ cũng biết cường đại cỡ nào, thậm chí so lúc này hai đại học phủ càng mạnh. Ngay tại lúc tất cả mọi người chờ mong hy vọng được nơi đó chính là tiên vực đáp án thời điểm, tin dự tiến đến. Một vị bán tiên cường giả trọng thương từ Tiểu Tiên Giới rời đi, người này chính là cái kia cử tông di chuyển đại tông thái thượng. Người này sau khi ra ngoài, để lại một câu nói liền qua đời, câu nói này chính là, tiên nhân đồng hóa, phàm nhân cấm địa, vĩnh viễn không muốn đặt chân tiểu tiên giới. Người này vĩnh biệt cõi đời về sau, ai cũng không biết tiểu tiên giới bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hậu thế cũng có cường giả tiến vào tiểu tiên giới, hiểu toàn bộ mất tích, từ không một người còn sống rời đi. Từ đó, tiểu tiên giới cũng trở thành Bách Linh cấm địa bên trong, chân chính không người dám nhập khu vực. Thứ tư, vị trí chi địa. Đây là ngũ cảnh cùng ngũ cảnh hải chúng tu sĩ cũng chưa từng thăm dò địa phương, vùng này bị tiểu tiên giới vần quanh. Nghe nói còn là một vị may mắn trong lúc vô tình tại không gian dung hợp lúc đi đến nơi đây, người này trùng hợp hiểu rõ tiểu tiên giới tình báo. Sau khi rời đi, nói ra tiểu tiên giới quay chung quanh trung tâm, còn có một mảnh vị trí chi địa. Chỉ bất quá mảnh này vị trí chi địa, ngoại nhân không cách nào thăm dò. Bách Linh cấm địa nguy hiểm, hoàn toàn không phải phàm vực có thể tiếp nhận. mà thông qua tiểu tiên giới miêu tả, Cổ Trường Thanh hoài nghi Bách Linh cấm địa bên trong, tất nhiên có tiên vực thông đạo. Hỗn độn đại thế giới, phàm vực, tiên vực, thần vực đều ở cùng một cái vị diện, nhưng là có khác biệt trình độ thiên đạo chưởng khống. Phàm vực tu sĩ tiến về tiên vực, có thể từ được phi thăng, đánh vỡ thiên đạo công cùng xiềng xích, cũng có thể thông qua hai vực ở giữa hàng rào, cưỡng ép. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiến vào một vực khác. Phàm vực tu sĩ tiến vào tiên vực, không có bất kỳ sự phạt nào, tiên vực tu sĩ tiến vào phàm vực là sẽ bị thiên đạo áp chế. Căn cứ của Trường Thanh phỏng đoán, Bồ Đề đạo quả có khả năng nhất xuất hiện địa phương là Hắc Ám quốc độ, thứ nhì là vị trí chi địa, cuối cùng một chỗ là tiểu tiên giới. Đến mức tiên vận địa, bởi vì tính nguy hiểm thấp nhất, cho nên những năm này đi tiên vận địa tu sĩ rất nhiều, hắn đối với tiên vận địa cũng hiểu rõ nhất. Tiên vận địa bên trong cũng không hỗn độn khu vực, cũng không tối tăm không mặt trời địa phương, không có một chỗ phù hợp yêu cầu. Đương nhiên, tiên vận địa bên trong khả năng có một ít những người khác chưa từng đặt chân lĩnh vực cũng chưa biết chừng. Cổ Trường Thanh đại khái nói rõ Bát Linh cấm địa tình huống, Lục Vân Tiêu đám người nghe vậy đều là nhịn không được âm thầm nhíu mày. Không làm người, ta cần hồi tộc bên trong xử lý một ít chuyện, lần này sợ là không thể bồi ngươi đi Bát Linh cấm địa. Ngọc Vô Song nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, ngươi cái này vung tay chưởng quỷ làm sao ta thẳng thắn, cũng xác thực muốn trở về chủ trì một lần cổ thần tộc đại cuộc. Hôm nay tới, cũng là dự định đơn xin từ chức. Ngọc Vô Song gật đầu, cùng Nguyệt Miểu đồng thời đứng người lên. Trong tộc đã có người tới đón chúng ta. Tốt, chờ chúng ta từ Bát Linh cấm địa sau khi trở về lại tụ họp. Cổ Trường Thanh đứng người lên, đi đến Ngọc Vô Song trước mặt, giang hai tay. Hai người lúc này lẫn nhau ôm lấy. Tách ra lúc, Cổ Trường Thanh nhìn xem Ngọc Vô Song, nghiêm túc nói, ngạo kiều, trân trọng. Trân trọng. Ngọc Vô Song nói xong, nhìn về phía Lục Vân Tiêu một đoàn người, trong đôi mắt, có nhàn nhạt tâm tình rất phức tạp phun trào, cuối cùng chắp tay nói, chư vị, bảo trọng. Bảo trọng. Lục Vân Tiêu đám người đứng dậy đáp lễ. Vô Song đại ca, làm gì khiến cho như thế thương cảm, chỉ là Bát Linh cấm địa mà thôi, chúng ta sẽ an toàn trở về. Viễn Lăng cười nói, chờ chúng ta trở về, sẽ cùng nhau nâng cốc môn hoang. Lục Vân Tiêu ôm trường kiếm, nhìn xem Ngọc Vô Song đạm thanh nói, Vô Song đại ca lại còn nhiều như vậy sâu thiện cảm. Này cũng không giống như Vô Song đại ca. Ninh Thanh Lan nhịn không được khiếp mắt trêu ghẹo nói. Ngọc Vô Song nghe vậy, trong đôi mắt ánh sáng nhàn nhạt lấp lé, nhưng lại chưa giải thích. Chỉ là cúi người chào thật sâu sau rời đi. Cổ Trường Thanh nhìn xem Ngọc Vô Song bóng lưng, lẳng lặng đứng một hồi, hai tay có chút nắm chặt, nửa ngày, xoay người nhìn về phía Lục Vân Tiêu đám người, chúng ta trạm thứ nhất, để lại tại Hắc Ám quốc độ A. Hắc Ám quốc độ Hắc Ám, có phải hay không liên quan đến Hắc Ám pháp tác? Mộng Ly nhịn không được ôn nhu nói. Cổ Trường Thanh gật đầu, hẳn là Hắc Ám pháp tác, Hắc Ám pháp tác phối hợp huyền trận, nhất định chính là tất sát chi cục. Vương lâu chủ đã luyện chế ra mấy cái cực phẩm đạo bảo dây thừng. Đến lúc đó đem chúng ta trói lại, ngược lại là không có mất tích. Chỉ là như thế nào phá cục, còn muốn đi vào về sau thăm dò. Hắc Ám quốc độ tình báo, để cho đám người nội tâm khá là kiềm chế, loại địa phương này, chung quy là để cho người ta có chút sợ hãi. Bất quá đang ngồi mọi người đều là chí tôn, cũng không có yếu ớt như vậy. Làm xong đại lượng chuẩn bị về sau, Cổ Trường Thanh cũng dự định tiến về Bát Linh cấm địa. Đương nhiên, lần này Tiêu sẽ cùng theo, không có Tiêu vị cường giả này, Cổ Trường Thanh vẫn còn có chút hư. Sở Vân Mặc lưu tại tông môn, bản thể cùng phân thân không cần đồng thời tiến vào Bát Linh cấm địa. Trước khi đi một đêm, Thải Cửu Nguyên tìm được Cổ Trường Thanh. Tông chủ. Thải Cửu Nguyên chắp tay. Thải tiền bối, không cần khách khí, nơi này không những người khác, gọi ta Trường Thanh liền tốt. Cổ Trường Thanh nhìn xem người tới cười nói. Trường Thanh à, ngươi người tông chủ này là một chút kiêu ngạo cũng không có, không sợ tông môn tu sĩ bất kính sao? Thải Cửu Nguyên cười nói. Ngày bình thường không có kiêu ngạo, tông môn đại sự, không còn phải ta nói tính nha, không ảnh hưởng. Huống hồ, bất kính tu sĩ trạm chính là, giết mấy cái bất kính, ngày sau tự nhiên là không có bất kính tu sĩ. Cổ Trường Thanh rót một chén linh trà đưa cho Thải Cửu Nguyên, ra hiệu Thải Cửu Nguyên ngồi xuống nói. Thải Cửu Nguyên ngồi ở Cổ Trường Thanh trước mặt, uống một ngụm linh trà gật đầu nói, ngươi cổ này sắp phạt sức lực, cũng không tệ, rất có nhất tông chi chủ uy nghiêm. Trường Thanh, lần này ta tìm ngươi đến, chính là có việc muốn nhờ. Thải tiền bối, ngươi ta ở giữa quan hệ, không cần khách khí như vậy. Chỉ cần tiểu tử khả năng giúp đỡ bận bịu, tuyệt không từ chối. Ai, việc này liên quan đến ta cái kia đại nữ nhi. Tinh Nguyệt. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Ha ha, đúng vậy a, Tinh Nguyệt. Thải Cửu Nguyên gật đầu nói, Trường Thanh, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, năm đó ở Nguyên Thanh Môn, Tinh Nguyệt có phải hay không đã biết rõ Vân Mạc chính là ngươi. Cái này, xác thực như thế. Cổ Trường Thanh gật đầu. Bởi vì liên tâm đang nguyên nhân, ta đây bản thể lần thứ nhất tiến về Nguyên Thanh Môn thời điểm, liền bị nàng nhận ra. quả nhiên. Thái Cửu Nguyên gật đầu, ta nói năm đó cái tiểu nha đầu này tại sao sẽ đột nhiên thích ngươi. Vân Mặc Tuốt bao nhiêu người a, nàng hết lần này tới lần khác không thích, ưa thích lại là cái kia bị phế tu vi Cổ Trường Thanh. Vì thế, ta tâm nhét hồi lâu. Thích ta. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tiền bối nghĩ sai, Tinh Nguyệt, trong lòng chỉ có đại đạo, nàng đối với ta có thể có chút tình cảm, nhưng là so với đại đạo. Nhi nữ tình trường bất quá là tiểu đạo. Ngươi sinh nàng tức giận. Cũng không có. Cổ Trường Thanh lắc đầu, Tinh Nguyệt có tự mình lựa chọn, ta vì nàng cao hứng, sao là sinh khí mà nói. Chỉ là nàng đại đạo không đủ thuần túy, cho nên ta đương nhiên muốn giúp nàng một chút sức lực. Nếu là lại muốn đại đạo, lại dứt bỏ không được cùng ta tình cảm, rất dễ dàng để cho nàng sinh ra tâm ma. Nhất là bước vào đại thừa cảnh lĩnh hộ đệ nhị thần thông thời điểm, bình thường sẽ dung hợp võ hồn, rèn luyện thần hồn. Nếu là tâm ma quá mạnh, rất có thể sẽ tà hồn nhập thể, cùng chủ hồn tranh đoạt thân thể. Thải tiền bối thực tình đợi ta, Nguyên Thanh Môn đối với ta giống như người nhà, Tinh Nguyệt làm ra tự mình lựa chọn, ta tự nhiên phải toàn lực giúp nàng. Thì ra là thế. Thải Cửu Nguyên gật đầu, ta nói Tinh Nguyệt đối với ta trong tín thư, thường xuyên ảm đạm thương tâm, biết rõ ngươi là Vân Mặc về sau, ta liền biết ngươi tại Đạp Tinh Học Phủ để cho nàng đau lòng. Bây giờ nhìn tới, nhưng lại ta hiểu lầm ngươi. Ai, chỉ là, sợ nha đầu kia không cách nào chiến thắng tâm ma a. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói, Tinh Nguyệt đại đạo chi tâm kiên cố, nhiều lần gặp gỡ, nàng đều có thể lấy đại đạo chi tâm kiềm chế trong lòng tình cảm. Ta tuyệt tình như thế, nàng tất nhiên là có thể thành đại đạo, như thế nào không cách nào chiến thắng tâm ma. Ai, ngươi sai. Thải Cửu Nguyên lắc đầu, Tinh Nguyệt lúc sinh ra đời, chính là đại mộng tử linh thể, ta rất rõ ràng loại thể chất này đáng sợ, nếu là cùng một tên định cấp yêu nghiệt song tu. Nàng tương lai nhất định là một mảnh đường bằng phẳng. Nếu là cùng một tên tư chất cực kém tu sĩ song tu, nàng sẽ không thể có thể có quá nhiều thành tựu. Hết lần này tới lần khác Tinh Nguyệt sinh mỹ mạo, nếu là không có thực lực, ngày sau cực kỳ có thể trở thành cường giả đồ chơi. Ta cuối cùng không thể bảo hộ nàng cả một đời. Cho nên, ta khi đó liền quyết định, gãy trôi nàng tình cảm, cho nàng phục dụng tuyệt tình thảo. Mười mấy năm độc dược quân dưỡng, nàng đối với tình yêu nam nữ đã không có chút nào chấn động, đồng thời, ta từ bé cho nàng tẩy não, đại đạo làm đầu, cho nàng tạo nên đại đạo chi tâm. Tinh Nguyệt tự nhiên cũng thay đổi thành đối với nhi nữ tình trường chẳng thèm ngó tới, trong lòng chỉ có đại đạo tu sĩ. Ta nguyên bản rất hài lòng nàng thuế biến, đồng thời vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, càng là tỉ mỉ chọn lựa một chút định cấp yêu nghiệt xem như nàng tương lai vị hôn phu người ứng cử. Vì thế, ta rất sớm đem Tinh Nguyệt cả đi, không ngờ, chọn tế ngày ấy, Tiêu Thái Thượng mang theo ngươi chạy tới Nguyên Thanh Môn, phá hủy cái kia một trận chọn tế. Ai, về sau liên tâm đang tồn tại, khiêu động nàng đại đạo chi tâm, để cho nàng đối với ngươi động tình. Ngươi còn nhớ rõ Tinh Nguyệt trời đi ngày đó sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút trầm mặc, gật đầu nói, ngày đó Tinh Nguyệt nói ta trộm nàng trữ vật giới chỉ, khinh thường với ta làm người, cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ai, nha đầu này chính là như vậy, nàng tìm những cái này có lẽ có tội danh oan của ngươi, để cho mình kiên định đại đạo đồng thời, nhưng ngươi chán ghét nàng. Đã như thế, coi như nàng cuối cùng cùng ngươi triệt để tách ra, ngươi cũng sẽ không khổ sở, ai sẽ ưa thích một cái cho người khác chụp mũ người đâu. Kỳ thật, nàng chỗ nào không biết, ngươi không phải loại người như vậy. Thải Cửu Nguyên thở dài một hơi, vì mình đại đạo, để cho người yêu chán ghét bản thân, chí ít, nàng âu yếm người sẽ không bởi vì nàng rơi đi mà khổ sở. Nhưng mà ai khổ sở nhất? Tinh Nguyệt đêm hôm ấy, bị tuyệt tình độc phản phệ. Cổ Trường Thanh trầm mặc, những cái này hắn cũng không rõ ràng. Tuyệt tình độc phản phệ kết quả, cơ hồ hẳn phải chết. Trừ phi nàng có thể bỏ xuống trong lòng chấp niệm, buông xuống đối với người yêu, một lần nữa để cho tuyệt tình độc chưởng khống nàng tình cảm. Thế nhưng là nàng không có, nàng không bỏ xuống được. Cho nên, nàng cuối cùng lựa chọn là để cho tuyệt tình độc đem nàng hoàn toàn ăn mòn, mang đi nàng sinh mệnh. Ta vì thế, vô cùng hối hận, nếu không có có Tiêu Thái Thượng xuất thủ, Tinh Nguyệt đã vẫn lạc. Cũng là lúc kia, nàng đối với ta nói hết nỗi lòng, nàng phải lòng là Cổ Trường Thanh. Thải Cửu Nguyên nói đến đây, mang theo vẻ áy náy nhìn về phía Cổ Trường Thanh, có lỗi với Trường Thanh, lúc ấy ta biết ngươi tu vi bị phế không lâu, đan điền bị hao tổn, tư chất kỳ kém. Cho nên, ta cũng không có thành toàn các ngươi, ta vẫn là cố chấp để cho Tiêu đem Tinh Nguyệt mang đi. Tạo Linh Tuyền có thể trợ giúp tu sĩ minh ngộ đạo tâm, trợ giúp Tinh Nguyệt giải quyết tuyệt tình độc vấn đề, đồng thời để cho nàng đạo tâm càng thêm thuần túy. Nhưng là, tuyệt tình độc chậm rãi giải quyết, cho dù đạo tâm càng thuần túy, nàng bản thân tình cảm cũng sẽ chậm rãi khôi phục. Cho nên, ta nghĩ nàng tại Đạp Tinh Học Phủ nhìn thấy ngươi thời điểm, có lẽ khó mà cầm giữ. Ta cùng với nàng tại Đạp Tinh Học Phủ quả thật có chút mâu thuẫn, bất quá Tinh Nguyệt vẫn là lựa chọn đại đạo. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, cho nên ta cũng phối hợp nàng để cho nàng hoàn toàn từ bỏ đối với ta tình cảm. Chỉ bất quá, rời đi Cổ Thần Sơn về sau, Tinh Nguyệt liền biến mất. Nàng đó là tuyệt tình độc độc tố lưu lại nguyên nhân, nếu không, đại đạo chi tâm sợ là khó mà duy trì. Ai, nàng đột phá đại thừa cảnh thời điểm, đại đạo không đủ thuần túy, khúc mắc khó đi, đối với ngươi tình cảm khó mà buông xuống, cuối cùng tà hồn nhập chủ. Hai loại tư tưởng chúa tệ thân thể. Cuối cùng lúc trời đi, nàng liên hệ ta, nàng nói nàng đi Bắc Linh cấm địa tìm kiếm bồ đề đạo quả, vì ngươi tái tạo linh căn. Thải Cửu Nguyên thở dài một hơi nói, ngươi là nói, nàng tại Bắc Linh cấm địa. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên, nàng chỉ là đại thừa cảnh, làm sao dám. Mặt khác, ta đã cường đại như thế, nàng vì sao vẫn như cũ cho là ta tư chất có thiếu. Đây là nàng chấp niệm, nàng không thể nào tiếp thu được ngươi cho tới nay tư chất đều rất tốt. Bởi vì nàng lúc trước lựa chọn đại đạo, chính là bởi vì cùng ngươi song tu sẽ để cho nàng đại đạo hủy hết. Nàng như thế nào đối mặt hiện thực, đối mặt nàng một tay làm hỏng bé hiện thực. Thải Cửu Nguyên lắc đầu, nếu như có thể, thay ta mang nàng trở về. Ta sẽ. Ám Điện Thập Tu, Viễn Lăng, Mưu Thanh, Quy Hải, Ninh Thanh Lan, Tần Tiếu Nguyệt, Mộng Ly, Lục Vân Tiêu, Lạc Thanh Giao cùng Tiêu. Đây là lần này đi theo Cổ Trường Thanh tiến về Bát Linh cấm địa cường giả. Sở Tiêu Tiêu là trận tu, đi theo Minh Song sẽ tốt hơn. Thải Ngân cùng Đỗ Lê mặc dù cũng là chí tôn, bất quá các nàng hai người tại quản lý tông môn phương diện có vẻ như còn có tiềm lực. Đối với thanh điện chúng tu sĩ, như Thải Cửu Nguyên bọn người tới nói, cũng chẳng qua ở cấp bắc tăng cao tu vi, bởi vì bọn họ cũng biết, Cổ Trường Thanh không có khả năng giúp tất cả mọi người kháng trụ phi thăng lôi kiếp. Bọn họ cuối cùng vẫn như cũ muốn chờ Cổ Trường Thanh tại tiên vực đứng vững gót chân về sau, đem bọn họ tiếp đón tới tiên vực. Khả năng cần 100 năm, cũng có khả năng cần 200 năm, nhưng mà đối với cường giả chí tôn mà nói, trăm năm thời gian, thật không lâu. Nếu không có vì ứng phó hạo kiếp, Cổ Trường Thanh cũng sẽ không để Ninh Thanh Lan đám người theo hắn cùng nhau mạo hiểm. Đến mức Lạc Thanh Giao vì sao theo tới, dùng nàng lời nói, muốn đi theo Cổ Trường Thanh được thêm kiến thức. Lạc Thiên Vân không có phản đối, Cổ Trường Thanh tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Bát Linh cấm địa cửa vào. Cổ Trường Thanh đem tất cả tài nguyên sau khi phân phối xong, lấy ra một sợi dây thường đem mọi người eo trói lại, tiếp lấy nối liền cùng một chỗ. Cổ Trường Thanh bên người là Mộng Ly cùng Tần Tiếu Nguyệt, Mộng Ly cùng Tần Tiếu Nguyệt sau lưng thì là Lạc Thanh Giao cùng Ninh Thanh Lan. Bốn cái mỹ nhân tuyệt thế nhi đều có thiên thu, Quy Hải đám người nhìn xem Cổ Trường Thanh, khóe miệng đều lộ ra mập mờ nụ cười. Cổ Trường Thanh đối với cái này lúc này bày ra một bộ lão tử chính là ngưu bức như vậy bộ dáng. Trên thực tế, trừ bỏ Lục Vân Tiêu bên ngoài, Quy Hải, Viễn Lăng bọn người có tâm nghi nữ tử. Nghe nói Quy Hải mỗi lần nhìn thấy Thải Ngân thời điểm, đều muốn dùng thủy phân thân nói chuyện phiếm, giữa hai người quan hệ cũng là từng bước ấm lên. Giờ phút này Quy Hải chính lưu luyến không rời nhìn xem Thải Ngân tại đưa người khác trong đám, đồng dạng giống như một đóa bạch liên đồng dạng xuất chúng, nàng xấu hổ cúi đầu, ánh mắt lại nhịn không được liên tiếp liếc nhìn Quy Hải. Tiếp lấy hai người đồng thời thẹn thùng cúi đầu. Tại Thải Ngân bên người là Đỗ Lê, Đỗ Lê đã không phải là tấm thân xử nữ, đến mức bị ai phá thân thể, đương nhiên muốn nhìn Viễn Lăng tiểu bằng hữu. Viễn Lăng tại thanh điện bên trong, còn có không ít hồng nhan tri kỷ, đương nhìn con hàng này yêu trăng bức, vẫn thật là có nữ tu bị hắn mê thần hồn điên đảo. Nam nhân có rất nhiều cái đạo lữ, nữ nhân có bao nhiêu cái trai lơ, đang tu hành giới cực kỳ phổ biến, hiển nhiên, Đỗ Lê cũng không ngại những cái này. Cứ việc nàng đồng dạng cũng là cường giả chí tôn. Ám Điện Thập Tu bên trong, cũng không ít người có bản thân đạo lữ, đối với cái này, Cổ Trường Thanh đương nhiên không sẽ quản, tìm đạo lữ là bọn họ tự do, nhưng là ám điện sự tình. Cho dù là đạo lữ cũng không thể cáo tri. Muốn nói nơi đây thanh bạch nam tu, sợ là chỉ có Lục Vân Tiêu. Đối với Lục Vân Tiêu mà nói, chặt nữ nhân và chặt nam nhân không cũng không khác biệt gì. Mỗi người đều có cuộc đời mình, Quy Hải cùng Thải Ngân cố sự rất dài, nhưng lại không cần bút mực đến viết. Viễn Lăng phong lưu sử cũng rất thú vị, nhưng cũng không cần mọi người đều biết. Cổ Trường Thanh sẽ dành cho Viễn Lăng đạo lữ nhiều tài nguyên hơn bồi dưỡng, nhưng là các nàng cuối cùng trưởng thành, vẫn như cũ cần nhờ Viễn Lăng, bởi vì Viễn Lăng là các nàng nam nhân. Viễn Lăng cũng có đầy đủ năng lực để cho bên cạnh mình nữ nhân càng tốt sinh hoạt. Trên thực tế, đang tu hành giới, thường xuyên có một loại quái tướng, ưu tú nữ tu đối với ưu tú nam tu, càng trọng thị giữ mình trong sạch, cũng như Cổ Trường Thanh bên người nữ tu, ưu tú Mộng Ly, Lạc Thanh Giao. Tại không có gặp được Cổ Trường Thanh trước đó, các nàng bên người làm sao không có vô số nam tu truy cầu, nhưng là các nàng thường thường bình tĩnh đối đãi. Nếu là đổi thành nam tu, thường xuyên sẽ đắm chìm trong tình yêu chi nhạc. Đồng dạng, nữ tu tìm trai lơ càng ít, mà nam tu tam thê tứ thiếp càng nhiều. Đây là tu hành giới bản thân hoàn cảnh dẫn đến. Nữ tu đối đại khác phái tu sĩ, càng có khuynh hướng phụ thuộc cường giả, đối với kẻ yếu, các nàng không có hứng thú. Nam tu đối đại khác phái tu sĩ, càng có khuynh hướng trợ giúp kẻ yếu, chinh phục cường giả. Cổ Trường Thanh chính là điển hình nam tu đại biểu một trong. Nam tu quen thuộc làm trung tâm, cho nên nam tu vì cường đại, thường thường bỏ ra càng nhiều, cửu tử nhất sinh bí cảnh nam tu số lượng thường thường càng nhiều, liều mạng chi địa. nam tu thường thường càng nhiều. Dạ tâm là nam tu phổ biến bản năng tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, không ngoài như vậy. Nữ tu khác biệt, nữ tu phụ thuộc cường giả, thưởng thức cường giả. Mỹ mạo, trang nhã, ôn nhu, khí chất, đây đều là nữ nhân đủ để tự ngạo địa phương. Nữ tu ưu tú không chỉ có ở chỗ tu vi cường đại. Cho nên, đại đa số nữ tu sẽ giữ mình trong sạch, lấy chờ đợi ngưỡng mộ trong lòng nam tu, dù sao càng là cường đại nam tu, càng để ý bản thân bác bị người khác nếm qua. Đại đa số nam tu đối với giữ mình trong sạch không có quá lớn khái niệm, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cường đại liền có thể có được ưu tú nữ tu, không đủ mạnh, coi như người sạch sẽ, người khác cũng chướng mắt người. Nơi đây nói là tu hành giới, cũng không phải là hiện thực, xin đừng nên đánh quyền. Đương nhiên, muốn càng nhiều, bỏ ra nhất định phải càng nhiều, cũng có nam tu nguyện ý xem như trailer, để cho nữ tu giúp hắn tăng lên. Cũng có chút nữ tu giả tâm bừng bừng, vạn sự không tuyệt đối. Cùng thanh điện tu sĩ vẫy tay từ biệt, Cổ Trường Thanh đám người đi vào Bách Linh Cấm Địa. Bách Linh Cấm Địa trừ bỏ tứ đại kỳ địa bên ngoài, khu vực khác chính là trung gian lộ trình. Những cái này khu vực tính nguy hiểm không tính quá cao, đối với cường giả chí tôn mà nói, có thể tiếp nhận. Tiến vào Bách Linh Cấm Địa, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Tiêu. Tiêu trước kia cũng bất thời giờ tới qua Bách Linh Cấm Địa, đối với phụ cận địa hình vẫn tương đối hiểu rõ. Tiêu lúc này một ngựa đi đầu, hướng về phía trước cực tốc bay lượn. Lục Vân Tiêu hai tay ôm kiếm đứng ở không trung, đang cảm thụ đến phần eo lực lượng nháy mắt, linh cương thiên phú tốc ấn toàn bộ triển khai, lập tức lóe lên một cái, hướng về phía trước đánh tới. Đã từng sỉ nhục, hắn sẽ không lại một lần nữa tiếp nhận. Quanh, dưới chân một đạo khát máu dây leo bay ra, lập tức nhà cái kia Lục Vân Tiêu chân trói lại. Lục Vân Tiêu lúc này nhịn không được chửi mẹ, sau một khắc, phần eo xiềng xích lực lượng bộc phát, lôi kéo Lục Vân Tiêu ngang ngược đem khát máu dây leo kéo đứt, tiếp theo, một đường kéo đi. Lục Vân Tiêu trong lòng phảng phất có vô tận bi phẫn, thẳng đến hắn thấy được bên cạnh Nam Nghiên ở trường thương phía trên Viễn Lăng. Viễn Lăng một tay chống đỡ gương mặt, một cái tay khác cầm một quả linh quả, vô cùng thoải mái cắn linh quả. Ở trên người hắn, còn ngồi một cái béo bảo, hai người yên tĩnh nhìn xem kéo đi Lục Vân Tiêu. Nha, Lục đại ca, mấy hơi không thấy, như vậy kéo rồi. Viễn Lăng cười nhạo nói. Béo bảo rất tán thành gật đầu, lão Lục chính là như vậy, quá kém rồi. Lục Vân Tiêu lập tức phiền muộn muốn thổ huyết, lúc trước thực lực của hắn thấp, bị Tiêu kéo lấy đi, hắn giận. Bây giờ hắn đã là chí tôn, lại còn bị kéo đi. Cô. Liên tiếp cô tiếng vang lên, Lục Vân Tiêu nhịn không được cưỡng ép quay đầu. Sau một khắc, liền nhìn thấy Mạc Điện Thập Tu đều là tại uống từng ngụm lớn lấy gió Tây Bắc, nguyên một đám hoàn toàn không phản ứng kịp. Trong đó, Mạc Nhất cùng Mạc Tứ hai người càng là trực tiếp rơi trên mặt đất cày đất, phía sau hai người, hai đầu thật dài khe rãnh, phảng phất tại tố tụng lấy thế gian bất công. Lục Vân Tiêu tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Lần trước thua thiệt qua cơ bản đều chuẩn bị kỹ càng, nên Thanh Lang trước tiên đỡ Lạc Thanh Giao cùng Ngô Thanh, Cổ Trường Thanh là trực tiếp đem Mộng Ly cùng Tần Tiếu Nguyệt kéo, mở ra huyết dực đưa các nàng bảo vệ, tùy ý Tiêu tùy ý lôi kéo bọn họ. Quy Hải lần trước có thể chưa từng trải qua những cái này, lúc ấy hắn chính quay người quản lý trên người lộn xộn quần áo, sau một khắc liền bị mang đi. Lần này, Quy Hải hưởng thụ lấy lần trước Viễn Lăng đại ngộ. Hiểu con hàng này vậy mà tại kích xạ khí lưu bên trong di động trên người dây thừng, mục tiêu chính là vì làm trên nửa người cùng nửa người dưới trong chất thời điểm có thể đối xứng. Người chiều dài, bình thường đều là chân so sánh với nửa người dài, cho nên khi con hàng này cầm dây trói di động xuống dưới đến trên mông thời điểm, bi kịch đã xảy ra. Tiêu tốc độ rất nhanh, nàng từ trước đến nay quyết định nhanh chóng, có thể uy hiếp chí tôn nguy hiểm nàng trực tiếp hủy đi, mà không thể uy hiếp nàng lười nhắc quản. Cứ như vậy kéo lấy một đám người hướng về hắc ám quốc độ cực tốc tiến lên. Dãy núi trùng điệp phi tốc lượt qua, đương nhiên cũng không thiếu được Mạc Nhất cùng Mạc Tứ một đường kéo qua hai đầu khe rãnh. Đây nếu là người bình thường, như vậy kéo chết sớm thấu. Nhưng là cường giả chí tôn không sợ những cái này. Làm Tiêu dừng lại sau đó, mọi người đã tới hắc ám quốc độ cửa vào. Lục Vân Tiêu chậm rãi đánh ra khứ trần quyết, ôm trường kiếm trầm mặc đi đến một bên, một bộ đường nhìn lão tử không tồn tại, lão tử đánh khí thế bộ dáng. Cũng may Mạc Nhất cùng Mạc Tứ lần này hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Làm mọi người thấy sau lưng cái kia thai đầu nhìn một cái vô tận khe rãnh, trong lúc nhất thời nhau nhau dựng thẳng lên ngón tay. Mạc Nhất cùng Mạc Tứ đem trên người bùn đất trung rơi, u oán vô cùng nhìn Tiêu một chút, cũng không dám nhiều lời. Tiêu mang theo mạng che mặt, đạ mạc đứng ở một bên, tuyệt đại vô song thân thể mềm mại như là sáng ngời nhất tinh thần, lóa mắt mà thần bí. Làm cho người không nhịn được muốn tìm tòi, cái kia dưới quần áo kiều nộn thân thể nên hạng gì mê người. Mạc Nhất cùng Mạc Tứ còn có bậc này nhàn tình nhà trí đây, đất này quả thực là từ cửa vào một đường cày đến hắc ám quốc độ. Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường nói. Mạc Nhất cùng Mạc Tứ lúc này sắc mặt một đắng, ngược lại nhịn không được nhìn về phía Lục Vân Tiêu, Lục lão đại vừa mới quanh. Kiếm khí oanh minh lập tức đem hai người hộ thể nguyên lực đánh nát, sau một khắc, Lục Vân Tiêu trường kiếm xuất vỏ, kiếm phong trực chỉ hai người, ta vừa mới thế nào? Không, không sao cả. Mạc Nhất cùng Mạc Tứ nuốt nước miếng nói. Đi thôi, đi Hắc Ám Quốc Độ đi, Tiêu Thái Thượng phong cách làm việc là như thế này, chư vị kinh lịch một lần liền hiểu. Cổ Trường Thanh cười ha hả nói. Lão đại, ngươi một đã sớm biết Tiêu Thái Thượng tốc độ nhanh như vậy. Mạc Nhất lập tức u oán vô cùng nói. Rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh chính là muốn nhìn bọn họ xấu mặt, có thể hay không làm một cái lãnh đạo tốt. Cổ Trường Thanh nhún vai, tiếp lấy ra hiệu mọi người tiến vào Hắc Ám Quốc Độ. Lúc này, mọi người đem bên hông dây thường nắm chặt. Cổ Trường Thanh dẫn đầu tiến vào bên trong. Rất nhanh, trừ bỏ xúc cảm bên ngoài, cảm giác khác phảng phất trong một chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Cổ Trường Thanh có thể cảm giác trên hai tay có hai cái thân thể mềm mại tới gần, chính là Tần Tiểu Nguyệt cùng Mộng Ly. Hai người nhưng lại không có đem hắn hai tay bắt lấy, chỉ là chủ động kéo đi lên, đồng thời nắm lấy áo quần hắn. Dù sao ở loại địa phương này, lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Nếu là đem Cổ Trường Thanh hai tay bắt lấy, gặp được nguy hiểm Cổ Trường Thanh chưa chắc có thể kịp thời ngăn cản. Hắc ám đem mọi người xâm nhập, chung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, Cổ Trường Thanh hít sâu một hơi, cũng không ngửi được Mộng Ly cùng Tần Tiếu Nguyệt mùi thơm. Hiển nhiên, nơi đây phong bế không chỉ là thị giác, còn bao gồm khứu giác. Hai tay chậm rãi nâng lên, tiếp lấy cầm hai cái bàn tay như ngọc trắng, theo bàn tay như ngọc trắng chậm rãi hướng về hai bên sờ soạn. Cổ Trường Thanh muốn sờ một cái hai nữ gương mặt. Nhưng mà sau một khắc, Cổ Trường Thanh tâm trầm xuống, thuộc về hai nữ gương mặt địa phương, mấp mô, thô ráp vô cùng. Mộng Ly cùng Tần Tiếu Nguyệt hạng gì mỹ nhân tuyệt thế nhi, trên người da thịt xúc cảm hơn xa bình thường nữ tu, bóng loáng vô cùng, làm sao có thể mấp mô thô ráp vô cùng. Thông qua trên tay truyền đến cảm giác, hắn cảm giác hai nữ phảng phất là đã chết đi nhiều năm thây khô. Chậm rãi thu hồi hai tay, lôi đình lấp lóe, đem hai tay bao trùm. Tiếp theo, lôi đình biến mất, hắn hướng về bản thân gương mặt xóa đi. Bóng loáng vô cùng, cùng bình thường cũng không khác biệt. Làm sao có thể? Cổ Trường Thanh âm thầm nhíu mày, hắn cho rằng ngũ giác bên trong, cái khác bốn cảm giác bị phong bế, xúc cảm hẳn là bởi vì huyễn trận nguyên nhân xuất hiện sai lầm. Nhưng là, nếu là xúc cảm xuất hiện sai lầm, vì sao hắn sợ bản thân mặt không có bất cứ vấn đề gì? Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh nắm chặt trên lưng xiềng xích, tiếp lấy theo xiềng xích hướng về hai bên sờ soạn. Vẫn là hai nữ, nghĩ đến vừa rồi mò được mấp mô là huyễn cảnh. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh cảm giác được hai nữ hoàn toàn kéo đi lên, thậm chí muốn chui vào trong ngực hắn. Cổ Trường Thanh lúc này ổn định tâm thần, trước mở miệng nói chuyện, như hắn sở liệu, không cách nào phát ra cái gì thanh âm. Hai người này có phải hay không Tần Tiếu Nguyệt cùng Mộng Ly? Cổ Trường Thanh cũng không tin thật, bởi vì một, nếu là hắn lâm vào huyễn cảnh, như vậy hai nữ cũng có khả năng lâm vào huyễn cảnh, lấy hai nữ lịch luyện kinh nghiệm. Không có khả năng tại không xác định các nàng trước mặt là Cổ Trường Thanh thời điểm liền ôm ấp yêu thương. Thứ hai, hai nữ mặc dù cách đến gần, nhưng cũng không phải là tay trong tay, vì sao sẽ đồng thời ôm ấp yêu thương. Bất quá cũng có khả năng hai nữ lâm vào huyễn cảnh, sợ hãi phía dưới không nghĩ quá nhiều, bản năng hướng về trong ngực hắn tránh né. Nếu là bỏ mặc hai nữ tiến vào trong ngực hắn, một khi đối phương là tà ý đồ vật, rất có thể sẽ mượn cơ hội đối với hắn khởi xướng nguyên trũa. Thậm chí mượn nhờ nơi đây pháp tắc chi lực đem hắn thực lực phong ấn. Nếu là không cho lời nói, hai nữ thật gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Nếu là trực tiếp xuất thủ lời nói, này hai bóng người chính là hai nữ đâu? Trong lúc nhất thời, Cổ Trường Thanh lâm vào lưỡng nan. Cũng may hắn thông minh vô cùng, trước tiên buông xuống hai tay, đồng thời hướng về hai nữ bên đùi xóa đi. Ngón giữa hướng về phía Đào Nguyên phương hướng câu dẫn. Hai nữ đồng thời dùng hai chân kẹp lấy tay hắn. Cổ Trường Thanh biến sắc, lôi đình chi lực chậm rãi phun trào, nhưng như cũ nhịn xuống chưa từng xuất thủ, mà là rút ra hai tay. Bỗng nhiên bắt lấy ngay phía trước xiềng xích, dùng sức kéo một phát. Cổ Trường Thanh trên lưng xiềng xích phân bốn phương tám hướng, ngay phía trước kết nối lấy Tiêu, hai bên trái phải kết nối lấy Mộng Ly cùng Tần Tiểu Nguyệt, phương hướng phía sau liên tiếp Ninh Thanh Lan. Có lẽ là Cổ Trường Thanh lực lượng quá lớn, đem phía trước thân ảnh kéo đến phía trước. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên hướng về phía trước thân thể mềm mại chỗ mông đít chụp tới. Cực kỳ mềm, nhưng là không như trong tưởng tượng cường đại lực lượng bộc phát. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh trên người lôi đình phun trào. Tru thiên thần linh cuồng mạnh hướng về đã chui vào trong ngực hắn hai đạo nhân ảnh đánh tới. Quanh. Cuồng bạo lôi đình điên cuồng trùng kích trong ngực hai đạo âm thanh. Trong một chớp mắt, hai đạo bi thương muốn tuyệt thanh âm vang lên. Phu quân, ngươi vì sao muốn ra tay với chúng ta? Phá. Cổ Trường Thanh quát lạnh, trong tay lôi đình điên cuồng phun trào, sau một khắc, trận trận khủng bố kêu to thanh âm vang vọng vân tiêu. Rầm rầm rầm. Kèm theo lôi đình chi lực hội tụ đến cực hạn, hai bóng người bắt đầu phát ra không thuộc về người rống to. Hai bóng người cũng ở đây, Cổ Trường Thanh hung hoành sát đánh bên trong hoàn toàn tan biến. Cổ Trường Thanh trước tiên ngửi thấy nhàn nhạt mùi thơm, là hai nữ mùi thơm cơ thể. Hiển nhiên, Hắc Ám Quốc Độ cũng không có tước đoạt tu sĩ khứu giác, nơi đây chủ yếu là làm cho không người nào có thể thấy vật, đồng thời không cách nào dùng thần thức cảm giác chung quanh. Đạo thức vận chuyển. Quả nhiên, đạo thức xem như mạnh nhất thần thức, tại không có những quái vật này huyễn cảnh cản trở tình huống dưới, có thể miễn cưỡng đột phá Hắc Ám pháp tắc hạn chế. Đối với chung quanh phạm vi nhỏ có cảm giác biết, Cổ Trường Thanh trước tiên liền phát hiện bên người cách đó không xa Tần Tiếu Nguyệt cùng Mộng Ly, hai nữ trên người tản ra ánh sáng nhàn nhạt, đây là hộ thể phù lục tự hành kích phát. Hắc Ám thôn vệ trên người các nàng quang mang, nếu là Cổ Trường Thanh không có đạo thức, cho dù khoảng cách gần như thế, hắn cũng vô pháp tiếp thu những ánh sáng này. Mộng Ly sau lưng, một bóng người chậm rãi tới gần, đây là một cái mọc ra lân phiến quái vật hình người, so người bình thường cao lớn không ít, sau lưng có một đôi mục nát cánh xương. Thuộc về giống được cái kia cực đại tiêu chí, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng thẳng, loại quái vật này hiển nhiên có được có thể tại trong bóng tối thấy vật năng lực. Giờ phút này, hắn chính chảy nước miếng, tham lam nhìn xem Mộng Ly, cố gắng tới gần, muốn chế trụ Mộng Ly, cũng may Mộng Ly trên người hộ thể phù lục tự hành kích phát, không ngừng hình thành nguyên lực vòng bảo hộ, đem hắn ngăn cản tại 3 mét bên ngoài. Đồng thời, tại chỗ giống được quái vật cách đó không xa, còn có một cái giống cái quái vật đồng dạng theo dõi Mộng Ly. Chỉ là rất rõ ràng, Mộng Ly đã đi vào trong ảo cảnh, khuynh thành trên gương mặt lộ ra vẻ dãy dụa. Cổ Trường Thanh đại khái có thể suy đoán, này quỷ dị quái vật hẳn là dẫn đạo Mộng Ly, để cho Mộng Ly cho rằng cái quái vật này là hắn Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh khẽ nhíu mày, tiếp lấy phất tay đem giống được quái vật chém giết, lại chưa từng để ý tới cái kia biên chế huyễn cảnh giống cái quái vật. Chỉ cần những quái vật này tại mọi người hơn 2 mét, bọn họ liền tuyệt đối an toàn, mà huyễn cảnh đối với bọn họ mà nói, chính là một trận lịch luyện. Nếu là bọn họ có thể dựa vào năng lực chính mình đột phá huyễn cảnh, tất nhiên có thể được ích lợi không nhỏ. Cổ Trường Thanh tin tưởng Mộng Ly, tất nhiên có thể phân biệt chân chính hắn. Trước khi tiến vào, Cổ Trường Thanh cho mọi người đều xứng hộ thể phù lục, chỉ có hắn và Tiêu không có cái này phù lục. Tiêu thực lực quá mạnh, không cần, Cổ Trường Thanh là cho là mình thủ đoạn nhiều, nhưng là tu vi thấp nhất, dễ dàng nhất gây nên Hắc Ám Quốc Độ bên trong thần bí tồn tại xuất thủ. Hắn là lấy bản thân làm mồi nhử. Trên thực tế, cái này quyết sách là đúng. Hắn không có hộ thể phù lục, cho nên trước hết nhất bị nhằm vào, cũng trước hết nhất thoát khốn. Hắn lôi đình mạnh mẽ như thế, đem cái kia hai loại quỷ mị đồ vật chém giết, theo đạo lý mà nói, cái khác quái vật nên đã nhận ra mới đúng. Cực kỳ hiển nhiên, những tồn tại này cũng không phát giác. Cho nên, Cổ Trường Thanh có thể kết luận, nơi đây không gian cũng có ẩn tàng năng lượng khí tức năng lực, mà khác, những quái vật này mặc dù có thể thấy vật, nhưng là cực kỳ hiển nhiên, phạm vi cực kỳ có hạn. Như vậy, vì sao bọn họ vừa tiến vào nơi đây liền bị những quái vật này quấn lên. Hơn nữa cực kỳ chính xác mỗi người đều bị quấn lên. Muốn sao, quái vật số lượng rất nhiều, cho nên bọn họ đến một lần lại đụng phải quái vật. Muốn sao, những quái vật này khát vọng trời đi Hắc Ám Quốc Độ, cho nên hội tụ tại Hắc Ám Quốc Độ biên giới, nhưng là có thiên địa quy tắc dễ chịu, để cho bọn họ trời đi không thể. Cổ Trường Thanh có khuynh hướng loại thứ hai. Rất nhanh, hắn liền đem đạo thức quét về phía Tiêu. Tiêu lơ lửng hư không. Bên người màu trắng xiên xích phía trên, xiên lấy mấy cái loại người quái vật, có nam có nữ, giống được quái vật đều là hùng trắng uy vũ, nhất là giống được đặc thù, cực kỳ đáng chú ý. Mà giống cái quái vật là nguyên một đám vóc người đẹp không hợp thói thường, chỉ là trên mặt có khác biệt lân phiến, những vải này xen vào nhau, nếu là lấy tay sợt, liền cảm giác mấp mô, phảng phất thây khô đồng dạng. Kỳ thực bằng không thì, những vải này màu sắc cực kỳ tiên diễm, thoạt nhìn lộng lẫy xa hoa. Cực kỳ hiển nhiên, vừa rồi tiến vào trong ngực hắn hai cái quái vật chính là loại này giống cái quái vật. Như vậy hắn kéo trở về Tiêu đâu? Tiêu hiển nhiên có năng lực cảm giác chung quanh, dù sao nàng đối với pháp tắc lý giải xa xa cao hơn lúc này Hắc Ám pháp tắc. Làm ngươi pháp tắc lý giải càng mạnh thời điểm, chung quanh pháp tắc đối với ngươi ảnh hưởng tự nhiên là sẽ thành yếu. Giờ phút này, Tiêu lặng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, đồng người môi đỏ chậm rãi nhúc nhích, rất biết chơi nha. Nàng lại còn có thể ở chỗ này truyền âm. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm bội phục. Chính hắn là không năng lực ở chỗ này truyền âm, bất quá rất nhanh, hắn liền cảm giác được Tiêu thần thức. Giờ phút này, hắn cũng mới minh bạch vì sao cái khác quái vật không phát hiện bọn họ tình huống, hoàn toàn là bởi vì Tiêu đem mảnh không gian này ngăn cách, làm hại hắn ở đó suy luận nửa ngày. Bất quá Tiêu năng lực quả thực đáng sợ chút, loại này ngăn cách chi lực, để cho hắn đang tự hỏi thời điểm, không bị khống chế coi nhẹ rơi Tiêu. Nếu không, hắn thoát khốn kiện thứ nhất nghĩ liền hẳn là bản thân kéo trở về giả Tiêu còn không có giết chết. Hai người thần thức trên không trung giao hội, Cổ Trường Thanh lúc này xấu hổ dùng đạo thức truyền lại ý thức, không hổ là ta kính trọng nhất Tiêu thái thượng, ha ha ha, chỉ là Hắc Ám pháp tắc, hoàn toàn không thể để cho ngài khó giải quyết. À, Tiêu Vũ mỉm cười một tiếng, vừa rồi khí lực không nhỏ, dĩ nhiên định đem bản tọa kéo qua đi sờ cái mông. Ta cho đi ngươi một cái hắc huyết mị ma, ngươi lúc đó bóp thời điểm, thế nhưng là mãi may không thương hương tiếc ngọc a. Đối với ta oán niệm rất sâu nha. Cổ Trường Thanh nghe vậy bộ mặt cơ bắp có chút co rúm. A, ha ha, cái kia, Tiêu Thái Thượng hiểu lầm, ta đối với ngài chỉ có kính ngưỡng cùng ái mộ chi tình, nơi nào đến oán niệm. Ngươi nói xem, hắc huyết mị ma xúc cảm như. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.